Konoha nơi bắt đầu, chương 38, Dreamer P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này cô hay cho nắm. Sau vụ của nhóm bạn thì chỉ thoáng chốc nó đã nổi như cồn ở trên diễn đàn của trường. Vô tình Sunny nhìn thấy và hôm sau, Sunny hầm hực bước vào lớp và đi đến chỗ Sakura. Chát, một tiếng tát vang lên, nó xuất phát từ Sunny và người bị tát là Sakura. Sasuke, mày làm cái gì vậy? Sunny, anh Sasuke, Sasuke, vấn đề, Sunny, anh có biết con nhỏ này ngông cuồng đến mức nào cô? Sasuke, như nào nói nghe coi. Sunny, nó dám xuống dưới khối 10 ăn vạ em gái em. Temari, cô nói ai ăn vạ hả? Sunny, tao nói hết đấy làm gì đờ si tao? Temari, con nhỏ khốn khiếp. Hinata, bà bình tĩnh lại đi. Temari định xông lên thì bị Hinata giữ lại. Ino, để cho Sakura giải quyết đi. Họ cãi nhau sùm khiến cho mấy lớp khác phải đi sang hóng chuyện. Và cô thể thiếu những chiếc đờ ti. Tenten, bình tĩnh đi Temari. Sunny, bọn mày thôi giả tạo đi. Tao hỏi sao mày dám xuống ăn vạ em tao. Sai, sao mà rắc rối vậy. Neji, tưởng chuyện mày kết thúc rồi chứ. Naruto, chuyện phụ nữ mà. Shikamaru, phiền phức thôi tôi xuống căng tin đây. Temari, đứng đấy cho bà. Mấy bọn ngoài kia cốt ngay KO thì ăn đòn hết một lũ bây giờ. Sau lời nói của Temari thì mấy người ngoài cửa đã giải tán. Sunny, tôi nói cho cô biết nếu cô dám đụng vào nó thì. Ino, chị em như nhau chảnh chọe nhìn mà khó ưa. Sunny chưa nói xong thì Ino chen vào họng. Sunny, con nhỏ kia sao mày dám chèn họng tao? Ino, tao thích Sakura, cái loại chị em trà xanh trà đào tao cô chấp. Sunny, con nhỏ đê tiện dơ bẩn. Huỵch, Sunny định tát Sakura thì bị Sasuke đá ra. Sasuke, đừng động vào Sakura. Tenten, cái này khét đấy. Hinata, Sunny, sao anh tát em? Em làm gì sai? Chát, Sasuke tát vào mặt nhỏ. Sasuke, đây mới là tát nè. Tao nói cho mày biết đã nói chuyện vô duyên lại còn tát người vô cớ. Sunny, mấy người, đờ si, Sunny ôm mặt chạy ra ngoài. Thế là cả buổi học Sunny cô thèm học, rồi đến giờ ăn trưa cả nhóm đi xuống canteen. Canteen, Sakura, đau quá đi à, Sasuke, thôi thương nè. Sakura, nhỏ đó đánh mạnh quá. Hai ông bà ôm nhau thấm thiết. Temari, nhỏ đó vô duyên ghê. Shikamaru, coi lại cái nết của bà đi, nó nói có tí mà bà rồ lên như muốn cào mặt người ta. Chấm, Temari, ông có tin tôi xé rách mặt ông ra cô. Hinata, thôi mà Temari, Neji, tôi nghĩ vụ này chưa hết đâu. Tenten, tại sao, Neji, bà hỏi cô đúng trọng tâm gì hết cả. Tenten, ể ông, Neji, thôi ăn đi. Tenten định nói thì bị Neji nhét cái đùi gà vào mồm. Ino, tôi ăn xong rồi nha, đi hóng Dreamer đây. Sai, cho tôi đi ké với. Ino, vậy nhanh lên tôi cô đợi đâu nha. Sai, rõ, bye nha bọn tôi đi đây. Hinata, về thế nào hai ông bà ấy sẽ có hàng tá chuyện kể cho mà coi. Naruto, tiết sau là tiết gì vậy Hinata? Hinata, để xem nào. Là mỹ thuật hay sao ý? Sakura, ủa chứ cô phải thể dục à? Temari, cô là vật lý mới đúng. Tenten, ai bảo là lịch sử mà. Naruto, thế tiết sau là gì? Neji, thôi đi mấy má. Shikamaru, đi học mà cô biết học môn gì à? Sasuke, tiết sau là thể dục. Hinata, à đúng thể dục. Naruto, ế mấy ông bà. Neji, vụ gì giờ? Naruto, sắp Tết rồi đó, có dự định gì chưa? Tenten, tưởng gì? Sakura, ê hôm nào đi mua đồ Tết đi. Temari, ý kiến hay đó Sakura. Hinata, cũng đờ si. Shikamaru, ê tôi có cảm giác kỳ kỳ làm sao ý? Sasuke, cảm giác này quen quen. Naruto, chỉ là mua đồ Tết thôi mà. Neji, với lại bọn tụi mít chưa đồ choi Tết lên mua luôn chứ? Sasuke, có đờ si cô đó. Shikamaru, hèm ông bà nghe tôi nói đã, nhất là bốn bà đó. Temari, cái gì? Naruto, ông đừng nói là ông cô đi nha. Sasuke, ổng hồng có dám đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Shikamaru, mấy bà cô đờ si đi. Sakura, tại sao? Tenten, ông có ý kiến gì à? Neji, bà lạc đề ghê. Ổng ý kiến rồi còn gì? Hinata, lý do. Temari, hôm nay Shikamaru phản đối cơ đấy, gan lắm. Shikamaru, lý do là dịch này mấy bà đi thì bị ép không ép một thì khỏi ăn Tết luôn. Temari, Sakura, thế sao mà mua đờ si đồ Tết đây? Tenten, chán quá đi à, Hinata, đừng lo. Sakura, bà có cách vua ợt khu cách ly à, Hinata, bà điên à, Naruto, vợ ông não ngắn ghê. Sasuke, ông có tin tôi táng cho lệch mồn cô. Naruto, giỡn tí làm gì căng. Tenten, vậy bà có cách gì à, Hinata, lên shop mà mua. Temari, gì vậy má Mick là người Nhật mà I'm Japanese. Shikamaru, thiếu e ở câu cuối kìa. Temari, tôi sai có tí làm gì căng. Sakura, bà cô nói Mick là người Nhật bộ bà chết hả. Neji, vậy quyết định vậy đi chúng ta sẽ đặt trên Shopee nha. Tenten, cũng được si. Ino, ê mấy bà mấy má ơi. Ino và Sai chạy đến. Temari, nhìn bà kia chưa đến nơi đã gào toáng lên. Hinata tính bà vậy mà. Sakura, rồi bà nghe The Si tin gì? Tenten, chả nhẽ kinh khủng lắm hả? Neji, bà hét to vậy chắc chắn phải có chứ. Naruto, Has, Shikamaru, phiền phức, Sasuke, mong là cô liên quan đến tôi và Sakura. Sai, các cậu nghe tin gì chưa? Tám người, chưa? Ino, buổi sáng ý, Sai. Cái vụ của Sasuke, Ino và Sai ngồi xuống ghế. Tám người, Ino, cái cảnh mà bà bị Sunny tát đó Sakura. Tám người, Sai, có người quay lại. Tám người, Ino, rồi người đó làm thành VIP đó. Tám người, Sai, lại ông bà cô hiểu à, tám người, không. Ino, là VIP gìm đó. Tám, Sai, ủa mấy ba mấy má. Sakura, gì là VIP gìm hả? Ino, Temari, ai chơi dơ vậy? Sasuke, vậy ai là người quay? Sai, bọn Mick cô biết. Sakura, bà mà biết là ai bà bẻ của nó. Hinata, bình tĩnh đi Sakura. Naruto, trời ơi, Neji, đúng như lời tôi nói nó chưa kết thúc mà. Tenten, ông cô nói cô ai bảo ông âm đâu. Shikamaru, đúng là phiền phức. Temari, cô biết thì đi điều tra thôi chứ sao. Sasuke, thế có manh mối gì cô? Sai, do bọn tôi vội quá lên cô có manh mối gì. Sakura, chắc chắn chỉ có bọn lớp B thôi. Naruto, cô chắc The C đâu. Temari, sao lại cô chắc. Naruto, lúc đó bọn lớp B học tiết của cô Konan mà. Ino, thì sao, Hinata, cổ rất lắm đi WC cổ còn cô cho đi. Neji, ha, Tenten, vậy cô phải lớp B rồi. Sasuke, vậy lớp nào? Sai, ông nghĩ bọn tôi biết. Shikamaru, vẫn có thể là lớp B. Temari, não ông thông minh quá rồi phát tác dụng phụ à, người ta bảo là cô Konan dạy lớp B mà cô nghe. Shikamaru, các cậu cô để ý thôi chứ cô Konan cũng là người hay hóng drama đó. Naruto, ôi trời, Hinata, cô nén cô cũng đi xem à, Neji, chứ còn gì nữa. Ino, tuyệt vời, vụ này lại vào ngõ cụt rồi. Sai, tính sao bây giờ? Sakura đang quạo kìa, Sasuke, từ nãy tới giờ Sakura phá banh mấy cái bàn rồi đó. Nghĩ cách đi, Hinata, Sakura bà bình tĩnh đi. Sakura, đứa nào quay lén bà mà biết đứa nào bà cạo đầu. Sakura vừa gào vừa đập phá. Tenten, cái này The Si xếp vào tội phá hoại tài sản đó. Naruto, Sasuke ra ngăn bà lại đi. Sai, ổng mà đi là có án mạng đó. Sasuke, tôi sẽ ra đó. Neji, tôi gọi xe cấp cứu nha. Sai, thôi cô cần gọi đâu tôi đặt quan tài rồi. Shikamaru, loại tốt nhất nha. Naruto, tôi sẽ xem xét dịch vụ chôn cất. Hinata, các ông có thôi đi cô. Tenten, kệ họ đi. Hinata à, Ino, cẩn thận nha. Sasuke đi đến chỗ Sakura. Temari, đứng đó, Temari, để tôi, Ino, có The Si cô, Temari, có, Temari, bà có ngồi yên The Si KO hả Sakura? Sakura, hả, Temari, ngồi xuống cho tôi. Sakura, sau khi Temari hét lên thì Sakura mới bình tĩnh The Si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Temari, bây giờ cô nên quan tâm cái đấy nữa. Hinata, đúng đó, Ino, bà đó Sakura hở tí là quạo. Sasuke, chứ ai là người làm bà quạo. Sai, ai biết gì ý đâu. Naruto, vô lớp thôi. Sakura, Sakura nghĩ tao mà biết đứa nào thì tao bẻ cổ. Ino, bà bớt đi. Temari, dạo tuyền gặp chuyện gì đâu cô à, giờ thể dục. Do nhiệt huyết tuổi trẻ quá căng thầy gai đã phải nhập viện lên lớp tự học. Còn tiếp, 14:50, thứ hai ngày 3 tháng 1 năm 2022, cách chương.